Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, còn có thể chơi như vậy. Đang ở quan sát truyền trực tiếp người xem, tâm tính đại khái cùng Lý Lang không sai biệt lắm. Hai nữ sinh đang cầu xin chú ý cầu đáng khen sau đó. Chú ý nhiều hơn 20 cái. Con thỏ nhỏ giấy bởi vì khả ái ngốc manh hình tượng. So với cá mặn bánh bích quy nhiều hơn 5 cái chú ý. Nhưng không có người xem cho hai người nữ sinh này điểm đáng khen. Không có được đáng khen. Hình cái đầu phía dưới nhân khí xếp hạng thứ tự cũng không có biểu hiện. Làm tình kế hoạch áp bên trong hoạt náo viên nhân khí xếp hạng. Chính là căn cứ thu được điểm đáng khen số lượng tới tiến hành thứ tự sắp xếp. Thu được điểm đáng khen số lượng càng nhiều. Xếp hạng lại càng gần trước. Kéo qua nhân khí sau đó, nhiệm vụ khiêu chiến thời gian cũng không còn nhiều lắm phải đến. Hai cái tiểu nữ sinh lật qua người hành thiên kiều hàng rào. Nơm nớp lo sợ đi tới hàng rào bên ngoài. Tòa này người hành thiên kiều hàng rào bên ngoài. Ngược lại còn có 20cm chiều rộng. Có thể để cho một người đứng ở nơi đó. Hai cái tiểu nữ sinh mặc dù mặt hướng phía trước, nhưng vẫn đem bàn tay đến phía sau. Cầm lấy hàng rào không dám lỏng ra. Thời gian này cũng không có người đi đường đi hành thiên kiều. Cho nên cũng không có ai chú ý tới hai cái tiểu nữ sinh dị thường hành động. Theo video trong màn ảnh có thể nhìn đến. Hai cái tiểu nữ sinh quanh người. Có ít nhất 7 chiếc máy bay không người tiến hành quay chụp. Cộng thêm chủ thị giác máy bay không người. Tổng cộng phải có 8 chiếc máy bay không người đang đối với cuộc khiêu chiến này tiến hành không? Góc chết truyền trực tiếp. Video bên trái bên trên có cái nút ấn có thể hoán đổi thị giác. Mở ra sau đó sẽ xuất hiện 8 cái tiểu hình ảnh. Lựa chọn mình muốn quan sát thị giác. Không thể không nói. Này truyền trực tiếp phần mềm là thực sự châu bò. Lý Lang hoán đổi đến trong đó một cái thị giác. Quan sát phía dưới mặt đường thị giác. Từ nơi này thị giác nhìn sang. Có thể nhìn đến. Trên mặt đường chạy xe cộ tốc độ thật nhanh. Ít nhất đạt tới 4-50 cây số mỗi giờ dáng vẻ. Cái tốc độ này tại trên xa lộ không coi vào đâu. Nhưng theo trên thiên kiều phương nhìn tiếp. Cảm giác cũng rất không giống nhau. Một chiếc xe theo đến gần thiên kiều. Đến toàn bộ thân xe thông qua thiên kiều. Cảm giác chính là trong nháy mắt sự tình. Dưới tình huống này, muốn nhảy xuống thời điểm. Vừa vặn rơi vào xe hàng chuyên chở hải bông trong buồng xe. Độ khó thật sự quá cao. Hai cái tiểu nữ sinh hiển nhiên cũng phát hiện một điểm này. Các nàng sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Buông tha nhiệm vụ thật sẽ phải chịu trừng phạt sao? Các nàng tại sao không buông tha? Có cái gì là so với sinh mạng còn trọng yếu hơn sao? Hồ Tranh nhỏ giọng thầm thì một câu. 30, 29, 28, chấm ngoặc kép, truyền trực tiếp quay chụp dùng máy bay không người bên trong có phát âm trang bị. Phát ra đếm ngược thanh âm 30 giây đếm ngược bắt đầu. Nghe được đếm ngược thanh âm, hai cái tiểu nữ sinh thân thể cũng kịch liệt run rẩy. Không chỉ là các nàng, ngay cả quan sát video Lý Lang, Dương Nhị bốn người đều không tự chủ được thần kinh căng thẳng. Ta cảm giác được nhiệm vụ này khiêu chiến là có cách phá giải. Đếm ngược kết thúc thời điểm, máy bay không người hẳn sẽ phát ra nhảy chỉ thị. Hơn nữa còn là tự động tính toán được rồi tốc độ cùng khoảng cách. Chỉ cần vào lúc đó nhảy xuống, liền nhất định có thể an toàn rơi vào hải bông chế phẩm lên. Tự sợ các nàng khi đó do dự, sợ, bỏ lỡ thời cơ, vậy thì vạn kiếp bất phục, hoặc là nhảy chậm tại chỗ té chết, hoặc là một mực không có nhảy nhiệm vụ thất bại chờ minh thiên ban đêm bị bể đầu. Vị kia thích, phát đạn mạc bạn trên mạng đại viên vương thương lại phát ngôn. Hai tử không có lại hồi phục hắn, bởi vì Dương Nhị lúc này rất tinh thần là khẩn trương. Đếm ngược chỉ còn 10 giây cuối cùng rồi. Vận chuyển bọt biển chế phẩm xe tải đã tiến vào tầm mắt. Hai cái tiểu nữ sinh đều làm ra chuẩn bị nhảy xuống động tác. Ngay vào lúc này, ngoài ý muốn một màn xảy ra. Cái kia tên là con thỏ nhỏ giấy nữ sinh. Đột nhiên đưa tay, đem bên cạnh cái kia tên là cá mặn bánh bích quy nữ sinh đột nhiên đẩy đi xuống. cá mặn bánh bích quy vội vàng không kịp chuẩn bị, đeo ở sau lưng tay không có có thể nắm chặt thiên kiều hàng rào. Bị con thỏ nhỏ giấy mạnh như vậy mà đẩy một cái, căn bản phản ứng không kịp, cứ như vậy kêu thảm đầu hướng xuống dưới theo thiên kiều hàng rào bên ngoài té xuống. Ầm, mà một tiếng vang trầm thấp, vừa vặn rơi vào xe hàng phía trước hơn 10 thước bên ngoài mặt đất cứng rắn lên. Xe hàng tài xế khẩn cấp đạp rồi chân phanh, xe thói quen vọt tới trước rồi hơn 10 thước mới ngừng lại. Chuyên chở cao 2 mét hải bông buồng xe, vừa vặn dừng ở con thỏ nhỏ giấy phía dưới. Khiêu chiến nhiệm vụ đếm ngược cũng đã kết thúc. Con thỏ nhỏ giấy lỏng ra bắt lại hàng rào tay, rất ung dung tung người nhảy xuống, vững vàng rơi vào buồng xe hải bông chế phẩm lên, không bị thương chút nào. Máy bay không người cho nàng một cái khuôn mặt pha quay đặc tả, ánh mắt lạnh lùng, cùng lúc trước lộ ra ngốc manh tưởng như hai người. Chửi thề một tiếng, còn có thể chơi như vậy. Đại viên vương đạn màn, cô em này, quá đáng sợ. Hai tử cũng đạn mạc. Hồ Tranh cùng Kiều Lị chính là phát ra một trận chói tai tiếng thét chói tai. Lý Lăng cũng có loại phía sau phát lạnh cảm giác. Bất quá khiến hắn phía sau càng thêm phát lạnh là khiêu chiến nhiệm vụ sau khi kết thúc. Con thỏ nhỏ giấy chú ý cùng điểm đáng khen số nhanh chóng tăng lên mà bắt đầu. Đặc biệt là điểm đáng khen số lượng. Mấy giây bên trong liền đưa lên đến hơn 100 cái. Sau đó trở nên chậm chạp, cuối cùng như ngừng lại 141 cái. Điều này làm cho nàng trực tiếp vọt tới nhân khí bảng thứ 883 tên. Quan sát chàng này truyền trực tiếp tổng cộng mới hơn 30 tên người xem. Điểm đáng khen số đạt tới 141. Nói rõ có người xem một người thì cho nàng rất nhiều đáng khen. Lý Lang hoài nghi những thứ này trong người xem có đẳng cấp cao VIP đại lão. Mỗi ngày nắm giữ so với VIP không tăng gấp mấy lần điểm đáng khen số lượng. Long ca, chúng ta là hảo huynh đệ, ta là tuyệt đối sẽ không đối với ngươi như vậy. Dương Nhị ngẩng đầu vừa vặn cùng Lý Lang bốn mắt, nhìn nhau, vội vàng hướng Lý Lang bảo đảm. Lý Lang không có lên tiếng, vừa mới nhìn thấy một màn, khiến hắn trong lòng rất không thoải mái. Quả nhiên dùng loại thủ đoạn này tới lấy được nhiệm vụ khiêu chiến thắng lợi. Hơn nữa, còn có nhiều người như vậy cho nàng điểm đáng khen. Bất quá cái video này cũng cho Lý Lang một lời nhắc nhở. Ở phía sau có thể phải khiêu chiến liên quan sinh tử trong nhiệm vụ. Không có người nào là đáng giá tín nhiệm. Khiêu chiến nhiệm vụ thời điểm, loại trừ muốn vượt qua nhiệm vụ đủ loại khó khăn ở ngoài, còn muốn phòng bị bên người đồng bạn đánh lén. Nhân viên phục vụ môn nghe được Kiều Lị cùng Hồ Tranh tiếng thét chói tai vội vàng bu lại, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Đây là mưu sát, ta muốn báo động. Hồ Tranh hướng cửa tiệm đi tới, cầm điện thoại di động chuẩn bị bấm 110. Lý Lang muốn ngăn cản nàng, nhưng đã không còn kịp rồi. Hồ Tranh dãy số còn không có thông qua đi, lại đột nhiên cả người thân thể ngã trên mặt đất. Lý Lang vội vàng để cho Dương Nhị bấm 120. Chính hắn tiến lên thăm dò qua Hồ Tranh mạch cùng hơi thở, sau đó cho nàng làm lên tim phổi hồi phục cùng hô hấp nhân tạo. Bá Vương đừng gà cửa hàng quản lý cùng nhân viên phục vụ bị sợ hỏng rồi, cũng liền bận rộn vây quanh. Lý Lang tim phổi hồi phục cùng hô hấp nhân tạo một mực kiên trì tới xe cứu thương đến. Theo xe thầy thuốc cấp cứu thay đối với Hồ Tranh cấp cứu. Xe cứu thương tranh đoạt từng giây từng phút đem Hồ Tranh đưa cho phụ cận bệnh viện. Cửa hàng quản lý lái xe mang theo Lý Lang ba người cũng vội vàng đi theo. Nửa giờ sau, thầy thuốc tuyên bố cấp cứu không có hiệu quả. Phán đoán sơ khởi, Hồ Tranh chết tại xuất huyết não động mạch nhọt đột nhiên nổ tung. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.